Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 2 chương 11. Hắn vậy mà không tin lão thiên gia lại có lòng tốt với hắn như vậy, phải bắt được tiểu thư này mới được. Cũng không biết nếu chặt đứt tay chân của nàng, liệu còn hữu hiệu hay không, trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động đến vị thuốc giải này. Dù sao hắn làm nghề y, hỏi thuốc, thấu hiểu đạo lý sai một ly đi một dặm. Nếu chặt đứt tay chân, linh dược duy nhất trên thế gian này không còn thì biết phải làm sao. Nhưng tính tình của tiểu thư này hắn lại không thích, không phải vì kiêu căng ngạo mạn, mà là vì tiểu thư này đối với hắn vô cùng cảnh giác. Lương Thiện Uyên chưa bao giờ thấy ai lại cảnh giác đối với hắn như vậy. Mèo chó loại xúc sinh có linh tính phát giác được quỷ khí sẽ sợ hãi hắn. Vì sao Hoa Trước lại sợ hắn? Không hiểu, phải chăng Hoa Trước cũng giống như mèo chó, sẽ phát giác được điều gì? Làm sao để thân cận với một con mèo đây? Đối với con mèo này biểu hiện hữu hảo, không cần dọa nàng, cho nàng cơm ăn, thể hiện mình vô hại. Sớm muộn gì, con mèo này chắc chắn sẽ trở thành vật trong túi, vô ý thức phô bụng trước hắn. Ánh mắt Lương Thiện Uyên dò xét, luôn cảm thấy thiếu nữ trong giường càng nhìn càng giống một chú mèo màu quýt. Rất lâu sau, không nỡ rời ngón tay. Trong ánh chiều tà le lói, từ xa ngoài phòng vọng đến tiếng ồn ào của đám đông cùng ánh lửa đèn lờ mờ sáng tỏ. Hoa Trước ngồi trước gương trang điểm, nhìn cổ tay phải của mình dưới ánh nến. Hơi kỳ lạ, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy mảnh da này có chút rợn người. Hệ thống bận rộn mỗi ngày, chỉ khi cần thiết mới xuất hiện, Hoa Trước sờ cổ tay mình, cũng không nghĩ nhiều. Nàng muốn đi tìm Hứa Như Ý và những người khác. Buổi sáng quá buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, không ngờ một giấc ngủ có thể đến muộn như vậy, mà lại Thính Lan thế mà thật sự bỏ nàng đi xem trò vui. Nàng một mình ở trong phòng có chút sợ sệt, đi theo nhân vật chính đoàn ôm đùi mới yên tâm. Thính Lan không có ở đây, Hoa Trước vụng về, tự mình cầm chiếc ngọc châm tốn sức búi tóc, thay một bộ y phục rồi ra cửa. Vượt qua bậc cửa, ánh đèn lồng đỏ rực chiếu lên mặt nàng. Hoa Trước xuống thang, vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, cả người nổi da gà dữ dội. Nàng quay đầu lại, Hoài Quang Các vẫn là Hoài Quang Các đó, chỉ là cách cửa viện nhìn vào tối đen như mực. Dù không nhìn kỹ, nhưng đồ đạc của nàng đều không có ở đây, trở nên xa lạ mà lại quen thuộc. Hai bên mái hiên treo đèn lồng đỏ lắc lư theo gió, trong một mảnh bóng đêm tựa như hai giọt huyết lệ. Hoa Trước chỉ cảm thấy ý lạnh đột nhiên bò lên. Đèn lồng đỏ, đèn lồng đỏ. Nàng chưa hoàn hồn, chợt nghe từ một nơi xa xăm không biết từ bao giờ truyền đến tiếng pháo trúc, vội vàng cất bước hướng về phía tiếng pháo trúc, mới đột nhiên phát hiện cả tòa Lương phủ không có một ai. Cây cối không còn lay động, mỗi cánh cửa phòng treo đèn lồng đỏ tươi tựa như đứng chết tại chỗ, tất cả mọi thứ đều đứng im, hơi thở hít vào cũng mang theo sự lạnh buốt ẩm ướt. Hoa Trước nắm chặt đầu ngón tay, mồ hôi lạnh đầy đầu, đang muốn gọi hệ thống, liền nghe thấy một chút động tĩnh kỳ lạ, giống như có con vật gì đó đang kêu. Âm thanh thê thảm, nghe mà lòng người rợn rùng. Nàng vừa mới quay đầu lại, liền thấy bên hông, bảng hiệu bốn chữ Hậu Đức tái vật ở từ đường nghiêng lệch, chẳng biết từ lúc nào, dấy lên ánh nến tươi sáng. Hai chiếc ghế gỗ đàn hương trống trơn, không ai ngồi. Ba người đàn ông chỉ đứng hai bên chiếc lồng sắt lớn chứa đầy khỉ trong từ đường. Người đàn ông bên phải mặc một bộ quần áo mùa đông đắt tiền, quàng khăn choàng bằng bông, quay người nhìn những con khỉ đang nhốt trong lồng sắt, hài lòng gật đầu nhẹ, khuôn mặt đầy nếp nhăn nở một nụ cười. Chính là Lương đại gia Lương Trường Quân. Đại ca, hài lòng chứ? Người đàn ông đứng bên trái lồng sắt mặc áo bào bông màu xanh lam, đội mũ bông, trông trẻ hơn Lương Trường Quân không ít, hơi béo, cười lên lộ vẻ hiền lành nhất. Nói chuyện, bên cạnh hắn đứng một người đàn ông mặc áo bào bông màu trắng, gầy gò, cũng đang nhìn những con khỉ trong lồng sắt mà cười. Trong lồng sắt, các con khỉ chen chúc vào nhau, kêu rít thảm thiết chói tai, liều mạng va vào lồng sắt, muốn làm chiếc lồng sắt này lay động. Hoa Trước mặt tái mét đứng ở cửa ra vào, phát hiện đám người này không hề nhìn thấy nàng. Hệ thống, ngươi có khỏe không? Ngươi ở đâu? Chuyện này là sao vậy? Ngươi khỏe, Sán Sán. Giọng máy móc của hệ thống bình ổn xuất hiện, khiến Hoa Trước thở phào một hơi thật lớn. Ô, kiểm tra đo lường được rằng vì linh hồn của Sán Sán bất ổn, cộng thêm từ trường trong Lương phủ hỗn loạn, quỷ hồn quấy phá, dẫn đến linh hồn của Sán Sán bị những quỷ hồn khác không cam lòng lôi kéo, có thể sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy một số cảnh tượng mà những quỷ hồn khác đã từng thấy khi còn sống. A, à, có thể biết ta bây giờ thấy được là cảnh tượng của con quỷ nào không? Xin lỗi, Sán Sán, điều này không được. Hoa Trước nhíu nhíu mày, lại thở ra một hơi. Ta sẽ không ở đây bị thương, đúng không? Có thể sẽ không. Một câu có thể sẽ không thật hay. Hoa Trước nhắm mắt lại, cho dù là nàng vốn dĩ luôn có tính tình tốt, cũng không khỏi có chút tức giận. Mức độ nguy hiểm này cũng quá cao. Nhưng Sán Sán, đây cũng là một chuyện tốt. Khuyết điểm lớn nhất của cuốn sách Thanh Quỷ là tác giả bỏ hố, dẫn đến mỗi câu chuyện đều không hoàn chỉnh. tác giả cũng không biết thế giới dưới ngòi bút của nàng là thế giới thật. Nếu ngươi có thể dựa vào thông linh mà bổ sung câu chuyện, đây sẽ là một âm đức to lớn. Hoa Trước không kịp đáp lại, bởi vì trong từ đường nhỏ, Lương Trường Quân đã động đậy. Hắn rảo bước chân, vòng quanh chiếc lồng sắt ngắm nhìn những con khỉ mà cười không ngừng, khóe mắt nứt ra những nếp nhăn, cất giọng nói, tốt, tam đệ, ta cũng băn khoăn, ngươi cũng từ đâu mà mang tới vậy, từng con này tinh thần. Tiếng khỉ rít chói tai trong lồng sắt lại khiến ba người trong từ đường đều lộ ra nụ cười. Đại ca, Lương Tam gia Lương Mạt cử chỉ đều mang vẻ nịnh nọt. Đây đều là ta tìm được khắp nơi. Không nói dối huynh, thật sự là đã phí rất nhiều công phu, chuyên vì mấy vị ca nhi trong phủ huynh. Ngươi thật là có lòng, tam đệ. Không ngại sự tình đâu, đại ca, chỉ cần ba huynh đệ ta vĩnh viễn đồng tâm hiệp lực, đưa Lương gia càng ngày càng tốt, càng ngày càng lớn mạnh, dù muốn ta thế nào, ta đều cam nguyện. Chương 12. Đúng vậy đó đại ca, Lương Nhị gia Lương Thứ Cung nói, hắn quá gầy, đáy mắt một mảng xanh đen, cười để lộ hàm răng ố vàng, ta đần độn, sinh mấy đứa con trai cũng đần độn, chẳng có đứa nào thông minh, cũng chỉ biết làm một vài chuyện buôn bán, không như đại ca ngươi, sinh con gái lại còn thông minh hơn mấy đứa con vô dụng của nhà ta, Lương gia ta, cũng chỉ trông cậy vào đại ca ngươi làm rạng danh. Lương Trường Quân nghe lời tán thưởng mà vui đến tít mắt, chẳng hề từ chối, rõ ràng đã sớm quen rồi, chỉ xoay người nhìn con khỉ đang không ngừng thét gào trong lồng sắt. Đúng vậy, nhất là Thế Kỳ và Thiện Uyên thật sự thông minh. Đại ca ngươi không biết đâu, Thiện Uyên hồi trước theo Nam Âm đến y quán của ta giúp việc, ta còn tưởng hai tiểu nha đầu này gây chuyện gì. Kết quả Thiện Uyên chỉ trong mấy ngày đã đọc lầu lầu một bản y thư, còn có thể giúp y sư bốc thuốc. Lương Mạt Liên nói mà không giấu được vẻ kinh ngạc. Tam đệ, tại ngươi trí nhớ không tốt thôi. Ngươi quên Thiện Uyên 5 tuổi đã ôm hết việc tính toán của tiên sinh trong cửa hàng của ta rồi sao? Thiện Uyên quá đỗi thông minh, nếu là nam nhi thì Lương gia chúng ta ắt sẽ có một trạng nguyên đấy. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Lương Thứ Cung lắc đầu thở dài. Đại ca, Lương Tam gia Lương Mạt Liên hỏi, Thiện Uyên đã từng ăn óc khỉ chư? Lương Trường Quân đã không còn giữ nét mặt tươi cười. Nghe vậy, thở dài một tiếng, chưa từng ăn, ngươi đưa mới mấy năm chứ? Hơn nữa thứ đồ đắt đỏ như vậy, cho một cô nương ăn chẳng phải uổng phí sao? Cũng phải. Lương Mạt Liên gật đầu, rõ ràng có chút suy tư. Tam đệ, sao vậy? Lương Thứ Cung hỏi. Lương Trường Quân cũng nhìn sang. Ta nói cái này, sợ đại ca tức giận, ta vẫn không nói thì hơn. Nói đi, Lương Trường Quân cười khan, đại ca ngươi ta lại dễ giận đến vậy ư? Nói đi, đều là người nhà cả, đừng che giấu. Lương Mạt Liên liếm môi, lời nói có chút ngắc ngứng. Hoa Trước chỉ nhìn ánh nến chập chờn chiếu lên khuôn mặt hiền lành của hắn, luôn cảm thấy lòng không yên, giống như mưa gió sắp nổi lên vậy. Đại ca, Thiện Uyên và Thiện Nhân không phải là song sinh long phượng sao? Tam đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Mọi người đều biết mà. Lương Thứ Cung khó hiểu. Lương Mạt Liên lại liếm đôi môi khô khốc, một khuôn mặt hiền lành, không biết có phải vì ánh nến chập chờn chiếu rọi hay không mà đúng lúc chia khuôn mặt hắn thành nửa sáng nửa tối. Đúng vậy đó, đều cùng mẹ cùng bụng sinh ra, Thiện Nhân thì bình thường, còn Thiện Uyên lại quá mức thông minh. Ừ, cái này làm sao bình thường được? Đại ca, ta và Nam Gia Bắc từng nghe được một lời đồn. Tin đồn gì? Lương Trường Quân không nhìn con khỉ nữa, vì tiếng kêu của nó quá chói tai. Hắn đạp một cái vào chiếc lồng, khiến tiếng kêu của con khỉ càng thêm thê thảm. Lương Trường Quân đang định đạp thêm một cái nữa thì Lương Mạt Liên mở miệng. Nữ nhi ấy à, chính là thứ hàng phải bồi thường tiền, là nghiệp chướng trong nhà đuổi không đi được. Đại ca ngươi cũng thấy đó, từ lúc lặng lẽ chết đi, Thế Kỳ rõ ràng lại càng thông minh hơn. Thiện Nhân và Thiện Uyên là song sinh long phượng thì lại càng không giống lúc trước. Nữ nhi thông minh mà nam nhi đần độn, điều đó là thiên lý khó dung, là nữ nhi đã trộm trí tuệ của nam nhi trong bụng mẹ. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem, phải trả lại cái trí tuệ lớn lao này mới được. Lương Trường Quân hồi lâu không nói gì. Lương Thứ Cung cười khan một tiếng, có chút lúng túng. Tam đệ, ngươi nghe cái này ở đâu ra vậy? Dương Di Nương vốn đã thông minh, Thế Kỳ theo mẹ nó, chắc chắn cũng là trời sinh thông minh. Làm sao còn lại chứng? Lương Trường Quân đột nhiên hỏi. Trong lòng Hoa Trước đánh thịch một tiếng, nghe tiếng khỉ kêu thê thảm đầy lỗ tai, chỉ cảm thấy một trận hoang đường sợ hãi. Tiến lên phía trước một bước, hình ảnh trước mắt lại đột nhiên thay đổi. Nàng đây là lại đi vào ký ức của con quỷ nào vậy? Hoa Trước ngẩn người nhìn quang cảnh đầy dãy xuân sắc, cây liễu đâm chồi non, cỏ xanh biếc trải khắp mặt đất, ánh mặt trời vàng óng từng mảng lớn chiếu lên thổ địa. Nàng đang đứng trước một cánh cửa hình mặt trăng, nhìn hai cô nương phía trước. Đứng bên cạnh bình hoa phù điêu là Lương Nam Âm mặc áo hồng, đeo mặt dây chuyền hình Phật. Hoa Trước biết nàng không phải vì đã gặp ở lễ tang, mà vì trong sách từng viết vị Lương Nam Âm này rất hòa nhã. Chỉ là bây giờ Hoa Trước đối với những khuôn mặt hiền lành này đều có chút nhịn không được mà sợ hãi. Lương Nam Âm trước mắt nhìn qua còn trẻ hơn so với lúc Hoa Trước từng gặp, nhưng đôi lông mày nhỏ nhắn cong cong, dù tuổi còn nhỏ, cũng toát lên vẻ ôn nhu bình thản. Nàng đang nói chuyện với thiếu nữ có khuôn mặt bị một tầng mây mù bao phủ bên cạnh. Ngũ tỷ, ta thật lo lắng quá đi. Lương Nam Âm cau mày, lặng lẽ lần này e là thật sự không ổn rồi. Dương Di Nương cũng chẳng quản nàng, y sư cũng không gọi đến. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Đừng sợ, thiếu nữ với khuôn mặt bị mây mù che khuất kia nói không rõ ràng. À, áp, đi, không sao đâu. Hoa Trước nắm chặt tay. Ngũ tỷ, xem ra đây mới thật sự là Lương Thiện Uyên. Phải chăng vì ở hiện thực, Lương Thiện Uyên thật sự đã chết nên nàng không thể nghe rõ lời Lương Thiện Uyên nói, cũng không thể nhìn rõ mặt Lương Thiện Uyên sao? Lương Nam Âm vẫn không thả lỏng đôi mày. Ngũ tỷ, nếu ta không ở đây, ngươi nhớ kỹ phải trông chừng Dương Di Nương. Gần đây không biết làm sao, Dương Di Nương cứ luôn cho lặng lẽ ăn óc khỉ, lặng lẽ sợ nhất thứ đó. Bản thân thể đã không tốt rồi, lại còn ngày ngày lo lắng sợ hãi. Giọng Lương Nam Âm càng ngày càng nhỏ, hình ảnh dần dần hư ảo. Mắt Hoa Trước lóe lên một cái, chỉ cảm thấy choáng váng, rồi lại chớp mắt, nàng vừa ra khỏi xương cát. Quay đầu lại, trong bóng tối mịt mờ, treo ở lối vào là chiếc đèn lồng màu trắng, gió thu vẫn thổi, bóng cây rậm rạp. Hoa Trước vừa thở phào một hơi, liền thấy một bóng người áo trắng từ cổng hình mặt trăng đối diện đi tới. Nàng vô thức lùi lại, nhưng thấy người đến gần, lập tức hoàn toàn yên tâm. Ca ca, Hoa Trước đối với Hứa Như Ý vốn không có chút tình cảm nào. Trong sách Hứa Như Ý cũng luôn là một đại ca thẳng thắn chỉ biết đuổi quỷ. Hoa Trước vì nguyên nhân của nguyên thân mới ngày ngày thân cận Hứa Như Ý như vậy. Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy Hứa Như Ý, cứ như nhìn thấy anh ruột của mình vậy. Ca ca, nàng lại kêu một tiếng, cảm động đến rơi nước mắt kéo lấy cánh tay Hứa Như Ý. Chỉ cảm thấy quần áo khi chạm vào lạnh buốt còn hơi ẩm ướt. Hoa Trước khựng lại, ngẩng đầu lên, trên mặt Hứa Như Ý không có biểu cảm gì. Sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 13. Không có, không có gì. Hoa Trước tầm muốn, có lẽ là do Hứa Như Ý đi cùng nàng, gió thu phảng phất qua quần áo nên mới vậy. Ca ca, ngươi đi xem trò vui sao? Ừm, có đẹp không? Ừm. Hứa Như Ý luôn ít nói, Hoa Trước không để tâm, nhưng thấy hai người càng đi càng lệch, ánh sáng dần xa, đến cả đèn lồng trắng muốt cũng sắp không thấy nữa. Ca ca, chúng ta đi vào rừng làm gì vậy? Hoa Trước mơ hồ hỏi. Hứa Như Ý quay đầu nhìn nàng, cong môi cười với nàng. Trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú thư sinh của hắn trắng bệch lạ thường, như thể vừa bị ngâm nước vậy. Có việc, yên tâm, ca ca ở đây, ca ca bảo vệ muội. Hoa Trước cảm thấy bất an, nhất là khi nàng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong rừng vọng ra, vừa định lùi lại, bàn tay lạnh buốt ẩm ướt của Hứa Như Ý đã nắm lấy tay nàng, kéo xương tay nàng về phía trước. Cũng đúng lúc này, từ phía đối diện truyền đến tiếng bước chân đều đặn từ xa đến gần, bước chân đều như được đo bằng thước vậy. Hoa Trước cô nương, bóng cây ảm đạm, tiếng này như kim ngọc va chạm, không rõ ràng, không phân minh. Người tới một thân vải bố trắng muốt, cầm theo đèn lồng màu trắng, mái tóc đen chưa buộc, quỷ mị đứng dưới bóng cây trong đêm. Ánh đèn lồng chiếu lên đôi khuyên tai bạch ngọc trên vành tai nàng ánh sáng dịu nhẹ. Nếu bỏ qua đôi mắt đen thẳm, đôi môi đỏ như máu và làn da trắng bệch như tờ giấy của nàng, nghĩ rằng nàng đứng yên tại chỗ, cứ như một tiểu quan âm mặt ngọc vậy. Ngươi muốn theo hắn vào trong sao? Hoa Trước sớm đã sợ toát mồ hôi lạnh khắp người, vừa định nói chuyện, Hứa Như Ý với làn da trắng bệch bên cạnh nàng lại gật đầu. Đúng vậy. Lương Thiện Uyên một đôi mắt đẹp đen nhánh như đầm sâu nhìn Hoa Trước. Ngươi muốn theo hắn vào sao? Giọng Lương Thiện Uyên bẩm sinh ôn hòa, hỏi một cách tùy tiện như thể hỏi tối nay ăn gì vậy. Hắn là quỷ đó, ngươi chẳng lẽ cũng không phải sao? Tội nghiệp Hoa Trước, bẩm sinh tính tình ôn hòa mềm mỏng, lớn ngần này sở thích duy nhất không hợp với bản thân là xem phim kinh dị. Hay là vì lúc học cấp 2 thích ăn đồ ngọt nên béo lên một chút, nghe nói xem phim kinh dị giảm béo nên mới xem. Hoa Trước nhìn thiếu nữ trước mắt tựa tiểu quan âm, trong lòng khóc không ra nước mắt, hừ lạnh một tiếng. Vậy còn không mau tới cứu bản tiểu thương. Hoa Trước cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng tuyệt đối không ngờ giọng mình lại run đến mức này. Giống như đang nói một đoạn nhạc điện tử vậy. Hoa Trước, nàng vừa sợ hãi vừa có mấy phần xấu hổ, liền thấy thiếu nữ đối diện nâng cổ tay đeo vòng ngọc trắng lên che mặt, vai cười đến hơi run. Ngươi cười cái gì? Giả vờ ngang ngửa cũng mang theo mấy phần nghiêm túc. Hoa Trước xấu hổ giận dữ muốn chết, nghe giọng mình run rẩy dữ dội, vội vàng vừa kéo tay vừa ngắn gọn kêu lên, cứu ta đi. Bàn tay của Hứa Như Ý đang kéo cổ tay nàng ngày càng dùng sức, mũi chân Hoa Trước bị hắn kéo lê, vạch ra những vệt sâu trên mặt đất. Hứa Như Ý nắm nàng muốn đi vào rừng. Hoa Trước chỉ thấy trong rừng một hồ nước lớn yên tĩnh. Hứa Như Ý sưng phù trắng bệt trên mặt không ngừng lặp lại, yên tâm, ca ca ở đây, ca ca bảo vệ muội. Mũi chân bị lôi kéo vào trong rừng, Hoa Trước vội vàng ném kiếm gỗ đào và chu sa trong vạt áo của mình liên tiếp vào mặt Hứa Như Ý, chỉ cảm thấy lực nắm tay của Hứa Như Ý không những không yếu đi mà ngược lại càng lúc càng mạnh. Đồng thời, trên người hắn bắt đầu lan tỏa hơi nước, khí lạnh bốn phía càng ngày càng buốt giá. Hoa Trước nhìn hồ nước ngày càng gần, liều mạng dãy dụ, dùng hết sức bình sinh để hát, vừa bắt được mấy con yêu, lại hàng phục được mấy con. Dừng, cứu mạng a, chẳng phải nói quỷ sợ gỗ đào và chu sa sao, chẳng phải nói quỷ sợ những người có chính khí 10 phần sao, thấy sắp đến bên hồ rồi. Cứu mạng a, Lương Thiện Uyên, cứu mạng a, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau nắm lấy nàng. Hoa Trước chỉ cảm thấy lực nắm phía trước đột nhiên biến mất, Hứa Như Ý hóa thành một người giấy mỏng manh tại chỗ, bay xuống hồ. Hoa Trước mồ hôi lạnh đầm đìa, mềm nhũn cả người, thấy mảnh hồ lớn trước mắt, nhớ tới Hứa Như Ý từng nói với các nàng, hồ Lương Phủ có điều kỳ lạ, không cần đến gần hồ. Nàng vô thức lùi lại phía sau, nhưng lại trực tiếp ngã vào lòng thiếu nữ sau lưng. Mùi thuốc đắng chát xộc vào mũi, mang theo một làn hơi lạnh lẽo âm u, người phía sau không có hơi thở, cũng không có nhịp tim. À, Hoa Trước phản ứng lại, định hất tay nàng ra, Lương Thiện Uyên lại siết chặt một chút, nắm lấy đầu ngón tay nàng cài vào khe hở, năm ngón tay quấn dao. Hoa Trước cô nương, Hoa Trước ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn nàng, giọng Lương Thiện Uyên vô cùng dịu dàng, đôi mắt đen nhánh của nàng dường như hòa làm một thể với bóng đêm, làn da trắng bệch, tựa như một xác chết bạch tuộc mới được vớt ra từ sông. Lương Thiện Uyên nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng đôi mắt hạnh ngẩn ngơ nhìn hắn, thường có người nhìn hắn mà ngẩn người. Nhưng những cái ngẩn ngơ đó đều tràn đầy kinh ngạc hoặc là ghen tị, chưa từng có ai mang theo sợ hãi nhìn hắn, giống một con chim hoàng yến nhỏ bị dọa choáng váng. Sợ hắn, tại sao? Dù kỳ lạ nhưng hắn cũng không tò mò cho lắm, nhân loại còn sống trong mắt hắn chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi và ta là bạn tốt phải không? Trong bóng tối tĩnh mịch, bóng cây sum xuê lay động, che đi đôi mắt phượng đầy sóng ngầm cuộn trào của Lương Thiện Uyên. Một đôi đồng tử đen nhánh, mang theo nồng đậm quỷ khí. Ngươi và ta là bạn tốt, đúng không? Mỗi lần dùng thuật hoặc tâm, cơn đau trong cơ thể hắn lại càng dữ dội hơn. Đây là trời xanh đang giáng thiên phạt lên cô hồn dã quỷ như hắn. Lương Thiện Uyên siết chặt tay Hoa Trước, chỉ cảm thấy cơn đau từng chút một bị đè nén. Thuốc giải của hắn, nhất định phải có được. Ngươi và ta là bạn bè thân thiết không thể tách rời. Đúng không? Lương Thiện Uyên nắm chặt tay Hoa Trước, cố nén cơn đau trong cơ thể, nhìn đôi mắt ngây dại của thiếu nữ. Thành công, bờ môi Lương Thiện Uyên nở một nụ cười lạnh lẽo. Thành công rồi, chỉ cần có phương thuốc giải này, sau này bất kể nàng làm gì, cũng sẽ không bị ông trời ngăn cản. Đang định nói thêm câu trước để củng cố, Hoa Trước đột nhiên hất tay nàng ra. Chương 14. Ngươi rốt cuộc, đầu có bệnh ương. Hoa Trước nhìn nàng, cứ như nhìn một kẻ tâm thần vậy. Nghe được tiếng cộng 10 âm đức trong đầu, nàng có chút trầm tương, lặng yên. Nàng đâu có mắng Lương Thiện Uyên, chỉ đơn thuần nghi ngờ. Liệu Lương Thiện Uyên có thật sự đầu óc có vấn đề không? Tự dưng lại nói với nàng những lời gì thế kia? Hoa Trước không hiểu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ngươi trước hãy bình tĩnh lại đã. Hoa Trước trong thực tế muốn thi vào chuyên ngành giáo viên mầm non. Sau cơn hoảng hốt, nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Trước hết lùi lại mấy bước, vừa định tiếp tục trấn an, liền nghe trong đầu truyền ra cảnh báo nhân vật thiết lập bị OOC. Auto character. Hoa Trước nhắm mắt, liều mình hừ lạnh một tiếng. Ta mới không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì? Cũng không tự soi gương xem, ngươi nghĩ mình xứng đáng làm bằng hữu của bản tiểu thư sao? Có lẽ là lời nàng nói quá ác độc, âm đức cộng 20. Hoa Trước quả thật muốn khóc không ra nước mắt. Lương Thiện Uyên đứng dưới bóng cây, chiếc đèn lồng trắng trong tay khẽ lay động theo gió. Thất bại. Dưới ánh trăng, thiếu nữ nhỏ bé đứng dưới ánh trăng trắng xanh, mím chặt môi, đôi tay lộ ra ngoài khẽ run rẩy. Nếu chặt đôi tay ấy xuống, không biết liệu có còn hữu hiệu chăng? Lương Thiện Uyên cau mày, chưa từng lo lắng mà chẳng dám hành động như lúc này. Đang lúc hắn định thử một lần nữa, thiếu nữ trước mặt bỗng nhiên run rẩy đôi tay mà hắn muốn chặt xuống, kéo chiếc túi tiền thêu hình trẻ con phúc thọ từ bên hông xuống. Thân hình cô bé này, từ đầu đến chân, đều là bằng chứng của sự yêu thương chiều chuộng. Trên gáy đeo khóa trường mệnh màu vàng, trên cổ tay là vòng tay ngọc bích quấn vải đỏ, ngay cả chiếc túi tiền cũng thêu hình trẻ con phúc thọ. Kiêu căng lại tỳ hứng. Dù Lương Thiện Uyên vốn đã chán ghét loài người thế gian, nhưng đối với vị tiểu thư cao quý được cưng chiều từ bé này, hắn lại càng thêm chán ghét. Chẳng bằng trực tiếp nhốt nàng vào một nơi tối tăm không thấy mặt trời. Ấy cũng coi như một biện pháp. Đang miên man suy nghĩ, trong mắt của hắn liền đối diện với một khuôn mặt trẻ con phúc thọ ngây thơ, mập mạp. Hoa Trước dùng hai tay dâng chiếc túi tiền hình trẻ con phúc thọ, cung kính đưa tới trước mặt hắn. Cô nương làm gì vậy? Ngươi cầm đi, trong này có tiền. Hoa Trước đưa chiếc túi tiền hình trẻ con phúc thọ về phía Lương Thiện Uyên, đôi mắt hạnh chứa một chút nước mắt, miệng vẫn kiêu ngạo. Ngươi dùng số tiền này mua thêm quần áo, trang sức, thì miễn cưỡng xứng với bản tiểu thương. Hoa Trước sợ hãi quỷ sát nhân sẽ nổi giận, trực tiếp moi tim nàng ra ăn. Cố sức đưa tay, đẩy chiếc túi tiền hình trẻ con phúc thọ này chạm vào mặt Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên. Nàng hất chiếc túi tiền hình trẻ con Phúc Thọ đang gần sát mặt mình ra. Chiếc túi tiền đó liền vang lên lạch cạch bởi những mảnh vàng bạc vụn, đổ nghiêng trên lòng bàn tay Hoa Trước. Giọng Hoa Trước run rẩy: ngươi sao lại không cầm? Bản tiểu thư đã tặng cho ngươi, ngươi không phải muốn làm bằng hữu với bản tiểu thư sao? Đừng không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Lương Thiện Uyên khẽ quay đầu lại. Đây là phản ứng bản năng của nàng khi nhìn thấy một vật mà nàng không hiểu. Đúng lúc đó, trong rừng nổi lên một trận âm phong, cành cây rậm rạp xào xạc. Cô gái đang cầm chiếc túi tiền hình trẻ con Phúc Thọ giật mình, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hoa Trước cô nương, Hoa Trước đang quay người nhìn xung quanh, chợt nghe thấy giọng nói ôn hòa truyền đến sau tai, quay đầu lại liền lòng thắt lại. Lương Thiện Uyên chẳng biết từ lúc nào đã đứng rất gần phía sau nàng. Làm gì? Ngươi đang sợ sao? Lương Thiện Uyên vươn tay, cùng ta cùng nhau ra ngoài đi. Dưới ánh trăng, lòng bàn tay Lương Thiện Uyên trắng như tờ giấy dang rộng. Hoa Trước không dám động đậy, nàng chỉ mong Lương Thiện Uyên một mình rời đi. Hoa Trước cô nương, linh phách của ngươi bất ổn. Hoa Trước ngẩn người, Lương Thiện Uyên đứng phía sau nàng, như tượng ngọc quan âm. Hiện nay ngươi và ta vẫn còn ở trong quỷ giới. Nếu ngươi muốn ở lại đây du ngoạn, vậy Thiện Uyên sẽ tự mình trở về trước. Ai muốn ở quỷ giới du ngoạn chứ? Chờ đã, Hoa Trước thấy nàng sắp đi, vội vàng kéo tay nàng. Ngươi thật sự muốn trở về, có thể đưa ta về cùng không? Đương nhiên, Lương Thiện Uyên nhìn đôi tay nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên một chút. Lương Thiện Uyên vốn là một con quỷ, nàng đối với lời Hoa Trước nói có độ tin cậy rất cao. Lương Thiện Uyên sao lại tốt như vậy, lại thích giúp đỡ người khác đến thế? Nàng hẳn là đã đọc tiểu thuyết lậu rồi. Hoa Trước thật muốn lắc tay nàng nói trăm câu cảm ơn, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Đa tạ ngươi, nhưng tay của Lương Thiện Uyên thật sự quá lạnh, không giống cảm giác lạnh của khối băng, mà giống như sờ vào một vật cổ kính đã phủ bụi nhiều năm, lạnh đến thấu xương. Hoa Trước đang định rút tay ra, nhưng Lương Thiện Uyên lại nắm rất chặt. Hoa Trước hỏi chấm, tốt nhất đừng buông tay. Hoa Trước cô nương, giọng nàng chậm rãi, sẽ đi lạc đó. Hoa Trước bị câu sẽ đi lạc dọa sợ đến nghẽn tim. Không những không buông tay, mà một tay khác cũng bỏ lên, ôm lấy cánh tay Lương Thiện Uyên mà đi. Trong bóng tối, nàng hoàn toàn không chú ý tới ý cười thoáng qua trong đôi mắt đen kịt của Lương Thiện Uyên. Hai người đi thẳng ra khỏi rừng rậm, không khí vẫn ngưng trệ, chưa tiêu tan. Trên đỉnh đầu, mặt trăng vẫn là mặt trăng đó, cách bố trí trong phủ đều giống nhau, nhưng lại đâu đâu cũng lộ ra một cảm giác không hài hòa. Cứ như thể nàng bây giờ đang đi trong một bức tranh cũ kỹ vậy, vẫn chưa ra ngoài. Đúng không? Phía trước đang hát hò vui đùa, phải chờ hát xong mới ra được. Không, không thể đưa ta ra sớm hơn sao? Lương Thiện Uyên mỉm cười, vừa kéo vừa ôm nàng, dẫn nàng đi về phía trước. Hoa Trước cô nương, gì vậy? Ta thật sự tò mò. Nàng quay đầu lại, mang theo một mùi thuốc đắng chát nồng nặc. Đồng tử đen kịt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sao lại không hỏi ta? Vì sao ta có thể tùy ý ra vào quỷ giới? Hoa Trước khẽ ngừng thở, rồi kịp phản ứng, cố gắng dùng giọng nói đầy khí phách của mình đáp lời. Bên cạnh bản tiểu thư còn nhiều kỳ tài dị sĩ, lời ngươi nói là ý gì? Muốn chào phúng bản tiểu thư chưa từng thấy sự đời ương. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc phiến. Chương 15, Hoa Trước thân là tuyển thủ phim kinh dị cấp 10. Biết rõ không thể để Lương Thiện Uyên lấn át một đầu. Trong phim kinh dị, quỷ đều là kẻ hiếp yếu sợ mạnh. Lương Thiện Uyên đứng quá gần nàng, bị giọng nói bỗng nhiên cao vút của nàng làm cho nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Nguyên là như vậy, Thiện Uyên không có ý chào phúng cô nương đâu. Thiện Uyên trước khi được Lương Phủ thu dưỡng, từng vào Nam ra Bắc, cũng có ý muốn trở thành ngự quỷ sương, nhưng vì bát tự thuần âm, thường bị kéo vào chốn quỷ giới, gây không ít phiền phức nên đã buông bỏ chấp niệm, giờ đây chỉ mong được an lành trong Lương Phủ. Ánh mắt Lương Thiện Uyên dưới ánh đèn lồng trắng chập chờn, khuôn mặt từ bi mà phúc hậu lại thoáng lộ vẻ thất vọng mất mát. Gần đây đúng vào tháng 7 âm lịch, thần hồn ta bất ổn tiến vào quỷ giới, không ngờ lại có thể ở đây gặp được Hoa Trước cô nương cũng có cùng cảnh ngộ. Nếu không phải đã đọc qua nguyên tác, nàng thật sự sẽ tin lời này. Ngay cả khi đã đọc nguyên tác, Hoa Trước vẫn bị những lời ấy khiến cho hoài nghi, phải chăng nguyên tác mới là giả dối? Nhìn khuôn mặt quỷ khí âm trầm của Lương Thiện Uyên, nàng lại càng cảm thấy Lương Thiện Uyên thực sự quá mức khủng bố. Con quỷ này miệng đầy dối trá, toàn thân giăng bẫy, một con ác quỷ ăn tim với vô biên hận ý đối với nhân loại lại có thể ngụy trang thành vẻ từ bi như vậy, quả thực quá mức khủng bố. Nguyên là như vậy. Hoa Trước cô nương thì sao? Cái gì? Ngươi và ta giờ là bằng hữu? Hoa Trước cô nương có gì che giấu quá khứ sao? Thiện Uyên cũng rất muốn được nghe đó. Rốt cuộc vì sao chạm vào nàng lại không đau? Yêu quỷ hay là lời dối trá mà trời ban xuống? Ngươi muốn nghe cái gì? Hoa Trước đáp trả nàng, tay lại siết chặt, mau mau đưa bản tiểu thư ra ngoài. Bản tiểu thư mới lười nhác cùng loại người như ngươi nói nhảm. Nói đoạn, nàng lại đưa cái túi tiền đồng con nít Phúc Thọ của mình cho nàng. Loại người như ngươi vừa nhìn đã biết là nghèo kiết xác, căn bản không xứng biết quá khứ của bản tiểu thư. Đây, cho ngươi tiền, mau đi mua chút y phục, đồ trang sức đi. Tấm phù con nít phúc thọ ấy lại tiến sát mặt nàng. Lương Thiện Uyên không đổi sắc mà nghiêng đầu xuống. Hoa chức cô nương tự mình giữ lấy đi. Lương Thiện Uyên thật không muốn nàng lại cầm cái túi tiền con nít phúc thọ ấy chạm vào mặt mình. Nàng cầm lấy túi tiền, một tay nắm Hoa trước, tay kia dưới sự che chắn, dùng quỷ lực buộc chặt túi tiền vào eo Hoa trước bằng một nút thắt tường. Đừng có mà cởi ra nữa. Hai người đi thẳng về phía trước, Hoa trước cứ cảm thấy cảnh tượng này không hiểu sao lại nhớ đến lúc nãy. Lương Thiện Uyên, ngươi muốn dẫn ta đi đâu vậy? Đi xem trò vui. Xem kịch, đúng vậy. Lương Thiện Uyên cười dịu dàng. Hoa trước cô nương, cùng ta, là khách lạ đến đây. Nếu không đến xem, e rằng sẽ mạo phạm đến bọn họ. Sau này nếu ở hiện thực mà cứ đuổi theo Hoa trước cô nương chạy thì không xong rồi. Bọn họ, Hoa trước nhíu chặt mày, bọn họ sẽ làm tổn thương ta sao? Lương Thiện Uyên khẽ ngô một tiếng. Não khỉ, Hoa trước cô nương không ăn sao? Không ăn, vậy thì cứ nắm tay ta, không cần tách ra, là sẽ không sao cả. Đã hiểu rồi. Lương Thiện Uyên thân là ác quỷ ăn tim, là lệ quỷ hung ác, ở đây rất lợi hại. Hoa trước nghe vậy, ôm chặt Lương Thiện Uyên hơn nữa, giống như con lười ôm lấy mẹ mình. Lương Thiện Uyên, Hoa trước dù trong tình cảnh này vẫn rất sợ hãi, ngươi có thể cõng ta đi. À không phải, ngươi có thể ôm ta đi không? Cái gì? Lương Thiện Uyên ngẩn người. Ôm bản tiểu thư đi, ngươi cứ ôm bản tiểu thư, hai ta chắc chắn sẽ không tách rời. Hoa trước kéo cánh tay Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên tuy là nữ tửng, nhưng nàng là quỷ, chắc chắn có sức mạnh phi thường, ôm nàng chắc như ôm không khí vậy. Ôm ta đi thôi. Hoa trước giữ chặt nàng không buông tay, như một chú mèo con ngang ngược, liền ôm lấy cổ Lương Thiện Uyên. Bản tiểu thư đều đồng ý để ngươi ôm. Hai ta đều là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi còn xấu hổ sao? Từ lúc nãy, một mùi hương cam quýt thoang thoảng đã phảng phất, bàn tay mềm mại của thiếu nữ ôm chặt cổ nàng không buông. Lương Thiện Uyên chưa bao giờ có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với nhân loại. Nàng ghét bỏ nhân loại bởi vì trái tim nhân loại quá bẩn thỉu, ánh mắt họ nhìn nàng cũng quá bẩn thỉu. Mặc dù nàng không còn ký ức, từ khi có ý thức đến nay, nàng đã là một con quỷ mất đi quá khứ, nhưng nàng vẫn rõ nhân loại bẩn thỉu đến mức nào. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên khẽ ngừng lại, ôm lấy vòng eo mềm mại của Hoa trước, luôn cảm thấy như chạm vào một sợi mì vừa nấu chín. Điều đó khiến nàng thoáng giật mình. Cái khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy chợt qua, Lương Thiện Uyên nắm lấy đầu gối thiếu nữ, trực tiếp ôm Hoa trước vào lòng. Có phải là ôm như thế này không? Nàng không thực sự chắc chắn. Vừa định điều chỉnh lại, hai cánh tay trắng muốt mềm mại của Hoa trước đã ôm lấy cổ nàng, mái tóc đen vuốt nhẹ mu bàn tay nàng. Ngươi, ngươi giúp ta, giúp bản tiểu thư sửa lại mép váy một chút được không? Giày của ta lộ ra ngoài. Nàng vừa rồi không để ý, váy bị cài vào trong giày thêu, để lộ đôi giày ra ngoài. Nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu có quỷ nào đó nắm chân nàng thì sao? Hoa trước ngay cả khi ngủ cũng muốn che kín chân. Nói xong, đã rất lâu không nghe thấy tiếng đáp lại. Hoa trước ngẩng đầu, Lương Thiện Uyên đang nhìn nàng. Không biết đã nhìn bao lâu, trong đôi đồng tử đen kịt âm trầm đầy quỷ khí ấy, ánh mắt lộ ra rất kỳ lạ, giống như đang nhìn cái gì hiếm có vậy. Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau giúp bản tiểu thư chỉnh lại váy. Lương Thiện Uyên khẽ chớp mắt, đầu ngón tay khẽ kéo một cái, chiếc váy vàng tươi của thiếu nữ liền che kín đôi giày thêu. Hoa trước thầm thở phào một hơi. Cũng đúng lúc này, vòng qua một cánh cửa mặt trăng, trong thế giới đen tối ngưng đọng, tiếng hí khang lanh lảnh, y nha nha càng ngày càng gần. Hoa trước càng ôm chặt cổ Lương Thiện Uyên, Lương Thiện Uyên cũng không ngừng lại, ôm Hoa trước thẳng tiến về phía trước. Xa xa, chỉ thấy một vùng đèn đuốc sáng trưng, phía xa chẳng có gì trước cửa, dựng lên một sân khấu kịch, trên đó có rất nhiều người mặc đồ hóa trang. Quá xa, không nghe rõ hát gì, càng đi càng gần, chỉ thấy dưới sân khấu kịch bày đầy những chiếc ghế trống nhiều đến đếm không xuể. Hoa trước liếc mắt một cái, rõ ràng không một bóng người, nhưng lại cảm thấy da đầu tê dại. Lương Thiện Uyên dẫn nàng tìm một chỗ ngồi xuống ở hàng cuối cùng. Chương 16, Hoa trước cuộn mình trong lòng Lương Thiện Uyên, ngồi hẳn lên người hắn, ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông tay. Trên sân khấu, người mặc đồ hóa trang đang hát một điệu không thể hiểu được. Bỗng nhiên, Hoa trước nghe thấy những âm thanh khác, nàng sững sờ ngẩng đầu từ lòng Lương Thiện Uyên, rồi kinh hãi chừng lớn mắt. Ban đầu không có một ghế trống nào, chẳng biết từ lúc nào, đã chật kín người. Hai bên Lương Thiện Uyên và Hoa trước cũng đều là người. Những người ấy xì xào bàn tán, rồi quay sang nhìn sân khấu, nơi đã trống không từ bao giờ. Người mặc đồ hóa trang không biết đã biến mất đi đâu, thay vào đó, từng bước một tiến tới là một người mọc đầy lông trên mặt, mặc chiếc váy vải thô màu đỏ. Lương phủ gặp đại nạn, người mặt đầy lông gõ chiếc trống trong tay. Hoa trước nheo mắt lại, rồi hai mắt nàng mở càng lúc càng lớn. Đó đâu phải là trống, rõ ràng là một cái đầu người, bị tra tấn đến biến dạng, một sợi dây sắt xuyên từ tai bên này sang tai bên kia, treo trên người người đầy lông. Người đó cầm hai khúc xương trắng nhợt trong tay, giống như xương cánh tay người, khá nhỏ bé, như củ trẻ con, liên tục dùng xương cánh tay gõ vào cái đầu người đang treo trên người. Một tiếng gõ vào đầu người, mắt người lật lên trắng dã, miệng phun máu đỏ tươi. Hai tiếng gõ vào đầu người, răng người rụng hết, trong miệng nghẹn ngào. Ba tiếng gõ vào đầu người, gõ đến lộ xương, não người từ ra. Lung phủ gặp đại nạn, Hoa Trước chỉ nghe thấy tất cả người ngồi trên ghế đều cùng nhau hô lớn, trên người, trên mặt, đều là lông dài. Mỗi người, trông giống người, nhưng lại không phải người. Lung phủ gặp đại nạn, thần Phật giáng thế để thu thập, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi thật tốt. Không tin hãy ngẩng đầu nhìn, trời xanh có bỏ qua cho ai? Không tin hãy ngẩng đầu nhìn, trời xanh có bỏ qua cho ai? Bỏ qua cho ai? Cái đầu người bị xương cánh tay trắng nhợt đập vỡ nát, não người vỡ tung tóe khắp nơi. Tất cả tân khách đang ngồi lập tức đồng loạt đứng dậy, bổ nhào lên sân khấu, đi gặm ăn chỗ não người rơi vãi khắp sàn. Không tin hãy ngẩng đầu nhìn, trời xanh có bỏ qua cho ai? Hoa Trước nổi đầy da gà, vô thức ngẩng đầu, nhưng lại bị bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên che mắt. Đừng ngẩng đầu. Vì sao? Giọng Lương Thiện Uyên trầm tĩnh. Hoa Trước cô nương vô tội, không cần ngẩng đầu. Vào lúc này mà ngẩng đầu, cổ sẽ bị cắt đứt. Hoa Trước vội vàng cúi thấp đầu, xuyên qua khe hở lạnh buốt của Lương Thiện Uyên, nàng lại nhìn thấy trên sân khấu đứng đầy những người cao lớn, lông dài, có người miệng dính máu, có người không, họ mặc quần áo người, xuân sắc tươi đẹp, tất cả đều đứng trên sân khấu, dùng đôi mắt tròn nâu trừng mắt nhìn hai người Hoa Trước, không có người nào nói chuyện. Đó là khỉ, tất cả đều là khỉ. Hoa Trước chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tự nhiên tuôn xuống, đèn lửa trên sân khấu rực rỡ, những người đứng đầy trên sân khấu kiêng, trên đầu bỗng nhiên từng chút chảy ra máu tươi, máu đỏ tươi chói mắt dần dần rỉ ra, nhuộm đẫm quần áo toàn thân, nhỏ giọt tung tóe khắp sân khấu, ánh mắt họ lồi ra, như thể sắp rơi khỏi hốc mắt, từng con một há to miệng về phía hai người Hoa Trước, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai thê thảm tột cùng của loài khỉ. Toàn thân Hoa Trước toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi nàng trực tiếp dọa đến ngất xỉu. Nàng vừa ngất, liền mềm nhũn nằm phục trên người Lương Thiện Uyên. Hoa Trước cô nương, sân khấu đã trở lại như lúc ban đầu. Nơi này là hậu viện hoang phế của Lương phủ, ngày thường sống không có người quản lý dọn dẹp, ở xa đa phần là những di nương không được sủng ái và đã có tuổi. Sân khấu này đã từng náo nhiệt một thời, nhưng giờ đã hoang phế, khắp nơi phủ đầy bụi đất. Xa xa, truyền đến tiếng hát hí khúc của yêu linh không rõ ràng lắm. Lương Thiện Uyên rũ mắt xuống, những ngón tay trắng nhợt từng đốt bóp lấy cổ tay mảnh mai của thiếu nữ, gần như siết chặt như nắm một cục bột. Trên mu bàn tay trắng nõn như ngọc của Hoa Trước rất nhanh nổi lên gân xanh. Lương Thiện Uyên lại đột nhiên nới lỏng lực đạo, một tay cầm lấy chiếc đèn lồng trắng đặt bên chân, nâng lên đỉnh đầu thiếu nữ, tỉ mỉ dò xét khuôn mặt thiếu nữ đang hôn mê. Khuôn mặt trứng ngỗng phúng phiến, lông mày cong cong nhỏ nhắn, môi son mũi cao, đặc biệt là nốt ruồi chu sa giữa trán, càng tăng thêm vẻ đẹp. Lúc này đang hoảng sợ, lại không hiểu sao hiện lên vài phần nhu nhược đáng thương. Lương Thiện Uyên lại không hề cảm thấy nàng này đáng thương. Hắn từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy người sống có nửa phần đáng thương. Lương Thiện Uyên tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt nàng này, nắm lấy gáy Hoa Trước, xem đi xem lại. Nàng này có điều gì đó kỳ lạ, nếu là hóa thân của tinh quái trong núi, sợ là mèo hoặc chim biến thành hình người. Chỉ tiếc hắn không biết phải đối phó với vị thuốc giải này như thế nào. Như chặt chân gãy tay, hoặc hạ độc cho nàng ta chết rồi giữ lại thi thể bên người. Một khi thuốc giải mất đi linh tính, đến lúc đó thế gian e rằng sẽ không còn vật gì có thể giúp hắn làm dịu cơn đau thấu xương. Hơn nữa, bình thường giết người lấy tim đã đau đớn không thôi, nàng này thân thể lại có vẻ cổ quái như vậy, lại không chịu ảnh hưởng gì đến tim. Nếu hắn động thủ với nữ tử này, không biết trời già sẽ trừng phạt hắn như thế nào, sợ ném chuột vỡ bình, không bằng trước tiên cứ âm thầm theo dõi biến hóa, lấy thân phận bạn bè mà giữ nàng ta lại bên người. Nếu có thể trong lúc đó tìm được nhược điểm của nàng ta, khống chế nàng ta mãi mãi, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Lương Thiện Uyên âm thầm suy tính, một lát sau, hắn vác Hoa Trước lên vai rồi đứng dậy rời đi. Trên sân khấu, vở kịch đang diễn là nữ phụ mã, vì có tang trong nhà, yêu linh trên sân khấu cũng đều mặc áo trắng váy trắng, tiểu đán hoặc trên đầu đeo một bông hồng, ngoài ra không còn màu sắc nào khác, đèn lửa sáng choang, bốn phía treo đèn lồng trắng, sân khấu nằm cạnh linh đường. Bên dưới sân khấu đầy người của Lương phủ, tối nay hai người em của Lương Trường Quân cũng đều đến, mang theo nữ quyến và tiểu đồng của nhà mình. Bọn trẻ đã lâu không được ra ngoài, đứa nào đứa nấy học theo con hát trên sân khấu, ý a ý ơi chơi đùa rất vui vẻ. Hứa Như Ý đang ngồi trên ghế gỗ, dùng máu đầu ngón tay của mình vẽ phù. Sư huynh, phù này vẽ được một ít, Mạnh Thu có chút lo lắng, đã đủ rồi chứ, nếu còn cần, không bằng ta giúp huynh cùng vẽ. Hứa Như Ý đưa ngón tay dính máu lên, lắc đầu, thiếu niên thanh lãnh, đạm bạc như trúc lạnh. Hôm nay hắn toàn thân áo trắng, chải tóc đuôi ngựa cao, buộc bằng sợi dây cổ tóc màu đỏ rủ xuống, lông mày và hoa trước cô nương kia giống nhau tám phần, đều là đôi mắt hạnh trong suốt. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt, chương 17, khiến Mạnh Thu Từ liếc mắt một cái, đều cảm thấy thêm một phần ngượng ngùng. Ta cùng Trước Nhi huyết mạch họ hàng gần, vẽ phù này mới càng có thể hữu hiệu, Trước Nhi lại không có khả năng tự hộ thân, đã tìm nơi nương tựa vào ta, vậy ta cần vì nàng xử lý tốt hết thảy mọi việc. Sư huynh là hảo ca ca. Mạnh Thu Từ gật đầu, lại nghĩ đến biện pháp sắp xếp lo liệu cho hắn, thấy vết máu trên tay thiếu niên, liền ôn nhu nắm lấy đầu ngón tay thiếu niên, cầm khăn tay của mình lau sạch nhẹ nhàng. Hứa Như Ý hàng mi dài khẽ rung, vành tai nhiễm lên một chút sắc hồng, bàn tay vẽ bù cũng nhất thời chậm đi không ít. Hai vị đại sư, cũng là lúc này, một thiếu niên thân mặc tang phục vải đay thô đi tới. Hứa Như Ý vô ý thức giật mình, vội vàng thu hồi đầu ngón tay, Mạnh Thu Từ cũng có chút ngượng ngùng, hai người ngẩng đầu nhìn người tới. Tại hạ là Lương Thế Kỳ, xếp thứ 6, Lương Thế Kỳ khom người hành lễ đối với hai người, trên tay cầm hai chén rượu, đưa cho Hứa Như Ý. Lúc này sắc trời đã tối, chuẩn bị trước đó trở về nghỉ ngơi, đến cùng hai vị đại sư lên tiếng chào hỏi. Ai, Lục đệ? Hứa Như Ý vừa tiếp nhận chén rượu, lại có người tới. Người tới có tướng mạo khác biệt so với Lương Thế Kỳ thanh tú, vóc dáng cao lớn, ngũ quan bình thường, nhưng cũng là mày rậm mắt to, rất có khí chất nam nhi dương cương. Ta từ vừa rồi liền muốn cùng hai vị đại sư lên tiếng chào hỏi, không ngờ lại để ngươi chiếm tiên cơ. Ngũ ca, ta cũng không có ý này, chỉ là muốn trở về nghỉ ngơi, liền tới trước chào hỏi. Lương Thiện Nhân vội vàng cầm chén rượu cũng đưa cho Mạnh Thu Từ. Hắn giống như là một người thích nói chuyện và hướng ngoại, vỗ vai Lương Thế Kỳ rồi nói với Mạnh Thu Từ cùng Hứa Như Ý hai người. Hai vị đại sương, lại sẽ xem tướng tay cho người khác sao? Nếu là biết, cho chúng ta nhị huynh đệ nhìn xem thì tốt biết bao. Có Tiểu Hải nghe thấy, vội vàng chạy tới. Ngũ ca, ta cũng muốn nhìn. Đi đi, Tiểu Hải Nhi đừng chạy tới gây phiền. Lương Thiện Nhân một tay đẩy đứa bé đi về phía nữ quyến bên kia, nắm lấy Lương Thế Kỳ lại tới. Lương Thế Kỳ dáng tươi cười có chút xấu hổ, nhưng cũng đi theo Lương Thiện Nhân, đến trước mặt Hứa Mạnh hai người, một khuôn mặt thanh tú lộ ra vài phần mong đợi. Hai vị đại sương, giúp ta cái đệ đệ thông minh này nhìn một cái, về sau con đường cầu học lại sẽ nâng cao một bước chăng? Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ liếc nhau, Mạnh Thu Từ tự mình xem bói về mệnh tín, đặt chén rượu chưa uống một ngụm xuống, đến trước mặt Lương Thế Kỳ, nắm lấy tay hắn. Mạnh Thu Từ đẹp mộc mạc lại dễ gần, như thổi phồng nước ấm thấm vào ruột gan. Lương Thế Kỳ hiển nhiên chưa bao giờ cùng nữ tử thanh tú nhu hòa như vậy tiếp xúc thân mật, nhất thời cúi thấp khuôn mặt trắng nõn, dẫn tới Lương Thiện Nhân cười ha hả, thu hút ánh mắt mọi người, rất nhiều người không xem cuộc vui, đều tới nhìn, mẹ của Lương Thế Kỳ là Dương Thị cũng tới muốn nhìn một chút mảnh khóe. Mạnh Thu Từ nắm lấy tay trái của hắn nhìn kỹ, một lát mới gật đầu, cầu học Cát Tường. Cát Tường, Lương Thiện Nhân thu tiếng cười, chỉ trên mặt tươi cười, hỏi, đại sương, có bao nhiêu Cát Tường vậy? Đệ đệ của ta đây thế nhưng là trụ cột của Lương gia chúng ta, phiền ngài nói rõ ràng chút. Gần 20 năm có thể đỗ tiến sĩ. Mạnh Thu Từ vừa mới nói xong, đám người xôn xao. Dương Thị kích động vô cùng nhìn xem Nhi Tường, vội hỏi, tiến sĩ đi lên, còn có thể không? Lại gây nên ánh mắt kinh diễm của đám người. Chỉ là, Mạnh Thu Từ nhíu mày, ngẩng đầu đối với Lương Thế Kỳ nói, vận mệnh nhiều long đong, đề phòng người bên cạnh. Lương Thế Kỳ sững sờ, Lương Thiện Nhân đã đẩy hắn ra. Lương Thiện Nhân thân hình cao lớn uy mãnh, đưa tay đặt trước mặt Mạnh Thu Từ, cười nói, đại sương, phiền phức giúp ta cũng xem đi. Mạnh Thu Từ nắm lấy lòng bàn tay của hắn nhìn kỹ, một lát mới nói, cầu học, đúng, ngươi không có khả năng học hành, nếu bỏ học từ kinh doanh, tự có một con đường khác. Nàng nói lời này nhẹ nhàng linh hoạt, cũng là lúc này, đối diện truyền đến tiếng bước chân, là Thính Lan chạy trước đến đây. Hứa Như Ý xem xét sắc mặt Thính Lan, thầm nghĩ không tốt, thu lại bùa đã vẽ xong liền muốn đi trước. Mạnh Thu Từ thấy vậy, vội vàng muốn đi theo. Ai, đại sương, ta thật không có bất kỳ khả năng quay lại nào sao? Lương Thiện Nhân hết lần này tới lần khác không thể nào chấp nhận được. Ngươi nếu bỏ học từ kinh doanh, hoặc là từ võ, tương lai nhất định có đại tài năng. Ta chưa xem ngày sinh tháng đẻ của ngươi, nhưng chỉ sợ mệnh cung tam phương tứ chính định không rời sắp phá lang là dùng. Thế gian cũng không chỉ có con đường học vấn, tìm kiếm con đường phù hợp với chính mình mới là quan trọng nhất. Mạnh Thu Từ thi lễ một cái, tại hạ xin phép đi trước một bước. Nữ tử áo trắng rời đi. Lương Thế Kỳ bị Dương Thị kích động nắm lấy ống tay áo, cũng không nhịn được cao hứng. Hai vị đại sư này là từ môn phái ngự quỷ được hoàng thất dùng đến. Thuật xem quẻ của ngự quỷ vô cùng thần thông. Đang muốn cùng mẫu thân nói mấy câu, liền bị một luồng khí lực hung hăng phá tan. Vai Lương Thế Kỳ đau nhói, ngẩng đầu, Lương Thiện Nhân va phải hắn, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chỉ sợ Ngũ ca là đã uống nhiều rượu. Dương Thị vỗ vỗ vai Nhi Từng, không sao chứ, con ngoan, không có chuyện gì. À nương, Lương Thế Kỳ tính tình tốt, đối với Dương Thị cười yếu ớt. Dương Thị tuổi tác hơi lớn, mặt bôi phấn son, vận vị vẫn còn. Ôn Thanh nói, chờ về nhà, mẹ tiếp tục xuống bếp nấu óc khỉ cho con ăn. Mẹ cố ý hỏi cha con muốn óc khỉ tươi mới nhất, hôm nay ban ngày tam thúc con mới mang tới. Ban đêm nấu xong, con đem cả một cái đều ăn. Biết không, vừa ăn xong ghế, Lương Thế Kỳ nghe vậy, trên mặt rõ ràng có chút thống khổ. Dương Thị vỗ nhẹ vai Nhi Tửng, đại sư đều nói con gần 20 năm có thể đỗ tiến sĩ, chúng ta càng phải cố gắng thêm chút sức mà, ăn nhiều chút óc khỉ, cần cù bù kém cỏi, nhất định có thể trèo lên trên đến cái bảng nhãn. Trạng Nguyên, con thế nhưng là trụ cột của Lương gia chúng ta đó, mẹ không được cha con yêu thích, liền dựa vào con, biết không Thế Kỳ? Nhi tử biết, A Nương, Nhi tử đều nghe lời A Nương. Lương Thế Kỳ mím môi gật đầu, Dương Thị lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng. Đều là nô sai, đều là nô sai. Thính Lan quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, trên mặt đã chảy đầy nước mắt. Nô đã lâu chưa từng nghe hí kịch, đến tiểu thư tâm tính thiện lương đồng ý đi xem trò vui. Thính Lan tâm thông, ngàn vạn lần không nên không cáo chi ngài một tiếng liền tự tiện để tiểu thư một mình trong phòng. Ngàn sai vạn sai đều là một mình nô sai lầm. Còn xin công tử trách phạt. Chương 18. Hứa Như Ý đứng trước giường, nhìn Hoa Trước đang nằm, mày cau lại, khẽ thở dài. Thôi, ngươi đứng lên đi. Thính Lan nức nở không ngừng, dập đầu xuống đất phanh phanh vang dội, khiến Mạnh Thu Từ nghe mà lòng quặn thắt, vội đỡ Thính Lan dậy, nói. Được rồi, ngươi xuống trước đi. Hiện nay Hoa Trước muội muội đang hôn mê, mau đi mời một vị y sư tới ngay. Thính Lan như chợt nhớ ra, vội vàng gật đầu rồi chạy ra ngoài mời y sư. Hứa Như Ý tiến đến bên giường Hoa Trước, thoáng nhìn muội muội đang nằm đó, hô hấp đều đặn, thấy trên mặt nàng không có ngoại thương nào mới miễn cưỡng thở phào một hơi. Lại nhìn mép giường, thấy hai người đang nắm chặt tay nhau, hắn sững sờ, trước hết quay sang hành lễ với Lương Thiện Uyên. Đêm nay nhờ có Ngũ cô nương đã mang về xá muội, chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trước Nhi sao lại bỗng nhiên chạy ra ngoài, nếu Ngũ cô nương biết được, mong rằng Ngũ cô nương hãy cáo chi. Lương Thiện Uyên lúc này vẫn đang nắm lấy đầu ngón tay của Hoa Trước đang ngủ say trên giường. Nữ tử ngồi trong chiếc ghế quấn cành, mái tóc đen buông xõa, toàn thân áo trắng, đeo khuyên tai bạch ngọc. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu, gương mặt thanh lãnh tuyệt đẹp không hề biến sắc, đáp, đêm nay ta vốn định đi vào rừng cho cá ăn, dọc đường vẫn còn đang do dự liệu có nên vào rừng bên hồ vào lúc trạng vạng này hay không, liền gặp Hoa Trước cô nương. Lương Thiện Uyên nâng mắt lên, đồng tử như đá hắc rượu, nói tiếp, cùng ngươi, đang định cùng nhau đi vào rừng. Hứa Như Ý nghe vậy như bị sét đánh. Mạnh Thu Từ hai mắt trợn tròn, hỏi, xin hỏi Ngũ cô nương, đó là khi nào? Đại khái là giờ Dậu, lúc trời sắp tối không rõ ràng. Khi đó, ta cùng sư huynh đang ở linh đường tiền viện cùng nhau xem trò vui. Sao có thể? Hứa Như Ý quay sang Mạnh Thu Từ, ra hiệu cho nàng trấn tĩnh lại và cũng ngầm ý bảo Lương Thiện Uyên tiếp tục. Ta gặp công tử và Hoa Trước cô nương đang định cùng nhau đi vào rừng. Ta khẽ gọi một tiếng, vị công tử kia liền hóa thành một người giấy bay xuống đất, khiến ta hoảng sợ tột độ. Hoa Trước cô nương rõ ràng cũng bị kinh hãi, nhất thời hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Ta cố gắng chống đỡ tinh thần, mang Hoa Trước cô nương trở về. Lại xảy ra chuyện này. Trán Hứa Như Ý nhất thời lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn ngã ngồi xuống ghế. Nếu Ngũ cô nương đêm nay không nhớ ra đi vào rừng cho cá ăn, chỉ sợ Hoa Trước đã bị con quỷ hóa thành bộ dạng của hắn dẫn đi dìm chết trong hồ nước trong rừng. Sự việc mạo hiểm vạn phần như vậy, sao có thể khiến hắn không kinh hồn bạt vía? Mạnh Thu Từ vẫn còn giữ lại một phần lý trí, vội vàng cảm tạ Lương Thiện Uyên. Đang lúc nói chuyện, Thính Lan dẫn theo y sư tới, người đến chính là Bát cô nương Lương Nam Âm với vẻ phong trần mệt mỏi. Nàng động tác lưu loát, gật đầu với Lương Thiện Uyên, bên cạnh đặt chiếc hòm thuốc xuống và nói, chư vị yên tâm, ta bái sư học y 6 năm, đã từng trốn đi khắp nơi làm nghề y. Trong phủ nếu có người sinh bệnh luôn luôn là để ta tới chăm sóc trước. Lương Nam Âm kéo rèm che, ôm hòm thuốc, quay đầu nói, Ngũ tỷ tỷ, còn xin trước dẫn người né tránh, lúc này chỉ có hai người đang nắm chặt tay. Lương Thiện Uyên cục mắt xuống, một lát sau mới buông tay khỏi Hoa Trước, cùng mọi người tránh ra. Ngũ cô nương, Hứa Như Ý chắp tay với Lương Thiện Uyên, mong rằng ngài cáo chi, mấy năm gần đây trong phủ đã có mấy vị chết bởi trong sông, có thể là hồ nước, chỉ cần liên quan đến nước, mong rằng cô nương hãy lần lượt kể ra. Lương Thiện Uyên đặt ngón tay lên cằm, khẽ ngô một tiếng, suy nghĩ, ta được Lương gia thu dưỡng cũng chưa lâu, chỉ có thể kể lại những gì ta biết thôi, vô cùng cảm kích, có thể có giấy bút không, trí nhớ của ta cũng không tốt lắm. Mạnh Thu Từ lấy ra bút mực và nghiên mực mà mình mang theo, Thính Lan vẫn nức nở không ngừng, không trông cậy được gì. Nàng tìm kiếm khắp người, chỉ lật ra được mảnh giấy vàng đeo trên người. Cái này, Lương Thiện Uyên lại không hề cảm thấy xui xẻo, cầm lấy mảnh giấy vàng được nàng đưa ra. Tự mình mài mực, vừa ghi chép trên giấy vàng, vừa suy nghĩ, nói, Lương gia trước đây bệnh chết nhiều, đi đều là những nữ nhi. Trước khi ta đến, chỉ có một người chết đuối tên là Lương Bạch Tĩnh, là con gái của cửu di nương Dương Thị, năm đó tuổi còn rất nhỏ. Sau đó, những người có liên quan đến nước, nàng nghĩ đến, viết xuống mấy cái tên trên giấy vàng, rồi nói. Sau đó, chính là mấy vị mà mọi người đều biết, đêm giao thừa, Lương Hải, con gái của thất di nương Lương Mạnh Thị, đã đi. Và cách đây không lâu, Lương Năng Văn, anh họ của tam di nương Tần Thị, cũng chết chìm trong hồ nước. Cũng đúng lúc này, tấm rèm che được Lương Nam Âm kéo ra. Lương Nam Âm, với gương mặt từ bi xinh đẹp, hiếm hoi lộ ra vài phần không biết làm sao. Nàng đặt một chiếc gối mềm sau lưng Hoa Trước, muốn thiếu nữ ngồi thoải mái hơn một chút. Sắc mặt Hoa Trước trắng bệch, vừa rồi nàng đã có ý thức, mơ màng nghe được bên ngoài Lương Thiện Uyên và Hứa Như Ý cùng mọi người kể lại những gì đã gặp phải. Nghe Lương Thiện Uyên ẩn nấp trong rừng rồi sau đó nhìn thấy con khỉ hát hí khúc trên sân khấu, Hoa Trước cũng không vạch trần nàng. Trải nghiệm vừa rồi giống như một cơn ác mộng, nàng chỉ cần nghĩ tới đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Hứa Như Ý cùng mọi người thấy nàng tỉnh lại, vội vàng tiến đến bên cạnh nàng. Hoa Trước lại nhìn sang Lương Thiện Uyên và Lương Nam Âm. Hai người các ngươi có thể kể lại chuyện của Lương Bạch Tĩnh không? Trước nhi, muội có cảm thấy Lương Bạch Tĩnh có vấn đề gì sao? Hứa Như Ý không thể chịu đựng được việc có quỷ giả dạng để lừa gạt người thân của hắn. Hoa Trước lắc đầu, nói, A ca, ta vừa nãy khi bất tỉnh, đã nằm mơ. Mơ thấy gì? Hoa Trước nhìn Lương Nam Âm, ta mơ thấy vị tỷ tỷ này. A, Lương Nam Âm giật mình. Vâng, ta mơ thấy tỷ, ta cùng với vị Lương Thiện Uyên kia nói chuyện. Các ngươi nói, nàng lặng lẽ bị ép buộc, ăn rất nhiều óc khỉ, thân thể không tốt, lo lắng. Lương Nam Âm quả thực bị giật mình. Thính Lan thấy Hoa Trước tỉnh lại, hoàn toàn yên tâm, cũng có sức lực để làm việc. Nàng đỡ Lương Nam Âm ngồi xuống, đưa hạt dẻ Hoa Trước thích ăn cho nàng, còn rót chén trà. Lương Nam Âm từ chối, ngồi xuống bên cạnh Lương Thiện Uyên, mắt chăm chú bóc hạt dẻ. Nữ tử đeo một mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tát, so với Lương Thiện Uyên với Ngọc Quan Âm lạnh lẽo bên hông, khuôn mặt nàng thực ra mới thực sự lộ ra Phật tính, ôn hòa từ tốn, giữa lông mày đều toát lên vẻ lương thiện. Trước đây ta chưa đủ tin bản lĩnh của chư vị, hôm nay mới thực sự không thể không tin. Lương Nam Âm vừa ăn hạt dẻ, thần sắc rõ ràng có chút hoảng hốt, quả thực có chuyện mà cô nương vừa nói đã xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 19, ngoài cửa phòng, những chiếc đèn lồng trắng lay động, tỏa ra vầng sáng trắng thuần, tựa như ánh trăng tháng 8, thanh lãnh tịch mịch. Trong phòng, dưới ánh nến, vang vẳng tiếng Lương Nam Âm trầm ấm, không lớn không nhỏ. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, Dương Thị có một đứa con, chư vị hẳn đều đã gặp qua, chính là cái tên Lương Thế Kỳ ấy. Trước khi Dương Thị gả vào Lương Phủ, cha ruột nàng ta là một tú tài. Dương Thị tự cho mình thông minh, sau khi sinh hạ Lục ca của ta, nàng ta nghĩ trí tuệ của mình không thể phí hoài chút nào. Nàng ta lại mong có thêm một đứa con nữa để bảo bọc, tính toán sinh ra một nữ nhi, lại lo lắng sẽ không được như ý. Lương Nam Âm nhai hạt dẻ không ngừng, dường như đã chìm đắm trong hồi ức, cũng chính là thập tỷ, Lương Bạch Tĩnh. Trong phủ nữ nhi già quá nhiều, nói khó nghe thì người người tàn tật, thập tỷ lại càng tàn tật. Mặc dù từ nhỏ thông minh lanh lợi, thế nhưng chính vì thông minh lanh lợi mà càng khiến Dương Thị cam hận vì không sinh được con trai. Từ nhỏ thập tỷ đã phải chịu vô vàn giày vò. Kể đến đây, giọng Lương Nam Âm trở nên khàn đạm. Ta và ngũ tỷ của ta cùng nhau dõi theo, nhưng cũng không thể ngăn được lòng dạ độc ác của Dương Thị. Nàng ta nhét thịt mỡ vừa nóng vào miệng thập tỷ, có thể là dùng kim đâm ngón tay thập tỷ, cầm vật nóng thiêu ra thịt thập tỷ, những chuyện đó đều đã xảy ra. Lục ca của ta sớm đã chuyển ra khỏi phòng Dương Thị. Nghe chúng ta kể xong những chuyện này, hắn tức giận ném sách xuống, mang thập tỷ về phòng mình. Giọng Lương Nam Âm khàn đặc, khiến tất cả mọi người không thể thốt nên lời. Lục ca của ta nuôi thập tỷ trong phòng hắn, một thời gian sau cuộc sống an ổn. Kết quả nuôi được khoảng một năm thì có lời đồn đại. Lục ca của ta vốn là kẻ đọc sách đến mụ mị, bên cạnh ngay cả một nha hoàn cũng không có. Chợt nghe mấy lời nhàn rỗi của hạ nhân, hắn không hiểu hết ý tứ. Sau đó, Dương Thị chủ động hỏi hắn, có phải thập tỷ đã quyến rũ hắn không? Nghe chuyện hoang đường như vậy, hắn sợ đến không dám để thập tỷ ở trong phòng. Sợ lời đồn sẽ hủy hoại danh dự của thập tỷ, chỉ cầu xin ta và ngũ tỷ trông nom thập tỷ. Dương Thị cũng có phần kiềm chế, nhưng sau đó, tam thúc không biết nghe tin đồn từ đâu. Nói rằng ăn óc khỉ sẽ tăng trí tuệ, rồi mang rất nhiều khỉ vào trong phủ. Dương Thị không hiểu rõ ngọn ngành. Cả ngày bắt thập tỷ ăn óc khỉ, thập tỷ luôn sợ hãi thứ này, cứ trốn đi. Nhưng Dương Thị vẫn muốn ép hầu não vào miệng thập tỷ, dọa cho thập tỷ cả ngày ngơ ngẩn. Đợt đó, ta lại đúng lúc cùng y quán tiên sinh đi dạo để hành nghề y. Chờ đến khi ta trở về, liền nghe nói thập tỷ đã sớm nhảy hồ tự vẫn, nói là do tranh giành truy phong, hạ nhân không trông chừng cẩn thận nên mới xảy ra tai nạn. Cái hồ ấy, Hoa Trước nghe lòng dạ khó chịu, thế nhưng là ở trong rừng, Lương Nam âm sững sờ, phải, là trong hồ sau rừng Lương Phụ, cái kẻ giả mạo Hứa Như Ý lừa nàng vào rừng, thế nhưng là Lương Bạch Tĩnh, trong hồ trong rừng, nhưng còn có chuyện gì khác xảy ra không? Mạnh Thu Tử vội hỏi. Lúc này, Lương Thiện Uyên từ chiếc ghế bọc cành đứng dậy, ngồi xuống cạnh Hoa Trước. Hoa Trước dù thân thể khó chịu, nhưng vẫn tận chức tận trách, vừa thấy nàng liền trừng mắt nhìn. Lương Thiện Uyên cười yếu ớt, không hề để ý, ngồi trên ghế cạnh giường, vẫy vẫy tay với Hoa Trước. Trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ánh sáng mơ hồ mờ tối. Hoa Trước nhìn nàng một cái, hơi chút sợ sệt, làm gì, thì thầm. Lương Thiện Uyên nheo đôi mắt đen nhánh nói. Hoa Trước lúc này mới nghiêng mình sát lại giường, trong lòng thầm nghĩ, con quỷ này thật là quái đản, nói thì thầm thì tự mình tới đi, còn phải để nàng đi qua, bày cái bộ dáng đáng ghét làm gì. Ngươi bày cái bộ dáng đáng ghét gì, dám sai khiến bản tiểu thương, ngươi tốt nhất là có chuyện. Hoa Trước vừa nghiêng mình sát lại giường, bàn tay lạnh buốt của Lương Thiện Uyên đã chạm vào mu bàn tay nàng. Lạnh buốt, Hoa Trước khựng lại, cũng không biết Lương Thiện Uyên này sao lại thích động tay động chân như vậy, vừa muốn nhân cơ hội mắng lên. Lương Thiện Uyên đã kề tai nàng nói nhỏ, trong phòng có mấy người, có ý gì? Câu hỏi không đầu không cuối này khiến Hoa Trước giật mình thót, ngẩng đầu lên, Lương Thiện Uyên mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, đồng tử đen kịt, đôi mắt cong cong, nàng ta có ý gì? Không phải tự nhiên nổi điên, muốn nói mình không phải người đi. Hoa Trước kinh hãi, lại nghe nàng nói, đừng lớn tiếng, không cần nhìn chằm chằm nó, đừng nhắc lại về nó. Hoa Trước lúc này mới mi mắt khẽ run, toàn thân phát lạnh quay đầu. Qua sự che chắn của Lương Thiện Uyên, cúi đầu đếm số chân trong phòng. Một người, lại thêm một người nữa. Ánh nến ảm đạm lay động. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Hứa Như Ý hôm nay mặc y phục màu trắng, bộ đồ hắn thường mặc nhất với đôi giày màu xanh mực. Mạnh Thu Tử cũng toàn thân áo trắng, nhưng ở vạt áo lại thêu họa tiết hoa đào cầu kỳ. Thín Lan mặc bộ quần áo màu lam nhạt nàng vẫn thường mặc. Lương Nam Âm ngồi trong chiếc ghế bọc cành, mặc y phục vải thô, đi một đôi giày thêu màu trắng. Vậy người thừa gia kia ở đâu? Hoa Trước luôn không tài nào nắm bắt được, nhưng bất kể đếm thế nào, vẫn thêm một người. Nàng hoảng hốt, chỉ nhìn thấy một đôi chân đi giày thêu màu đỏ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh giường, ngay sau lưng Lương Thiện Uyên. Hoa Trước toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đừng lớn tiếng, không cần nhìn chằm chằm nó, đừng nhắc lại về nó, đừng nhắc lại về nó. Bát cô nương, ta còn muốn hỏi, đêm tất niên đó, Lương Hải có gì? Hoa Trước cúi đầu kêu lên một tiếng, bỗng nhiên nói, phiền chết, không cho phép các ngươi nói chuyện nữa. Tất cả mọi người đều giật mình vì tiếng hét đột ngột của nàng. Nhất thời cuộc nói chuyện kết thúc, Lương Thiện Uyên theo thói quen nắm lấy một bàn tay của nàng, rồi lùi người về sau. Dáng người nàng nhỏ bé như vậy mà giọng nói lại không nhỏ chút nào. Nàng đã có phần hiểu ra, các ngươi không hề quan tâm ta, bản tiểu thư đều bị bệnh, chịu nhiều kinh hãi như vậy. Các ngươi còn ở đây nói chuyện những thứ khiến bản tiểu thư sợ hãi. Các ngươi đúng là một đám người xấu. Hoa Trước la lớn, còn ngươi nữa, Thiến Lan, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến, ngươi muốn làm gì, hù dọa bản tiểu thư phải không? Còn không mau đi thắp sáng hết nến lên. À, thế nhưng là tiểu thư, không phải ngài nói nến thắp nhiều quá chói mắt. Bản tiểu thư muốn ngươi làm gì thì ngươi làm đó, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Chương 20, trụ cột của Lương gia chúng ta. Thiến Lan nhất thời như chim cút, vội vàng đi thắp nến trong phòng. Hoa Trước người đầy mồ hôi lạnh như vừa được vớt ra từ trong nước, vội lùi vào dưới bóng Lương Thiện Uyên rồi len lén đếm số người trong phòng. Đúng rồi, lần này đúng rồi, nàng khẽ thở phào, vừa áy náy muốn phát chút bảo vật kim tài cho đám người đang xôn xao, thì bên ngoài có người từ xa chạy vào. Bát tiểu thương, không xong rồi, việc lớn không xong rồi. Lương Nam Âm sững sờ đứng dậy, thế nào, ngươi nói từ từ, đừng nóng vội. Nàng vỗ nhẹ lưng tiểu nha hoàn, cô nha hoàn đó mặt đỏ bừng vì gấp gáp, nắm lấy cánh tay Lương Nam Âm, ngài mau đi chỗ Dương phu nhân, nhìn xem, nhìn Lục ca đi, Lục ca bị ngâm nước, nhảy xuống hồ, bị ngâm nước, đám người cùng giật mình. Lương Nam Âm đã vác hòm thuốc vội vã chạy đến chỗ ở của Dương thị, sư huynh, trong phòng yên tĩnh, Mạnh Thu Từ sắc mặt cực kỳ khó coi, xem ra không thể kéo dài được nữa, con quỷ này nhất định ôm mối thâm cừu đại hận với Lương gia. Hứa Như Ý trịnh trọng gật đầu, Hoa Trước cũng muốn đi theo, nhưng bị Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ ngăn lại. Trước khi đi, hắn giao tất cả lá bùa đã vẽ xong cho Hoa Trước. Hoa Trước lại muốn hắn ở ngoài cửa bày một vòng phong ấn gia cố, tiễn Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ rời đi nhưng vẫn không yên lòng. Hay là tối nay ta ở lại ngủ cùng ngươi nhé? Hoa Trước cô nương, Hoa Trước nhìn khuôn mặt âm trầm đầy quỷ khí của Lương Thiện Uyên, cực kỳ dứt khoát lắc đầu. Sợ quỷ, lại muốn một con quỷ khác bầu bạn, nàng đâu phải kẻ điên, đều là quỷ. Lương Thiện Uyên vẫn hung dữ hơn những con quỷ khác, nàng thật sự rất sợ đó được không? Ở đâu tới thì về chỗ đó đi, ngươi tính là gì, cũng xứng bầu bạn với bản tiểu thư đi ngủ sao? Nghe trong đầu vang lên tiếng âm đức cộng 20, Hoa Trước kiêu ngạo ngẩng đầu, như một chú mèo con chui vào giường. Hoàn toàn không để ý đến Lương Thiện Uyên đang nheo mắt nhìn bóng dáng mờ ảo của nàng bên ngoài rèm. Sóng chưa yên, sóng khác đã nổi lên. Hứa Như Ý hai người đến muộn, sắc mặt Lương Nam Âm đã tái nhợt, hơi chút hoảng hốt vác hòm thuốc, từ trong sân đầy áp người Lương gia và Dương phu nhân bước ra, định quay về. Ừ, bắt cô nương. Hứa Như Ý tiến lên, Lương Nam Âm lắc đầu với bọn họ. Ngay sau đó, bên trong truyền đến tiếng khóc xé lòng của Dương thị, đèn đuốc trong chính đường sáng trưng. Ánh sáng xuyên qua đám người khiến người ta liếc mắt một cái liền biết thi thể Lương Thế Kỳ nằm trên nền chính đường, nước lênh láng khắp nơi, thi thể có chút sưng phù. Lại là ngâm nước, Lương Nam Âm rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn, đứng giữa đám đông bên ngoài, nghe vậy, hồi lâu mới gật đầu, sau đó, nước mắt cũng rơi xuống. Hắn luôn thích đi bên hồ đó giải sầu, rõ ràng trước đó ta đã nói với hắn rồi, giữa tháng 7 âm lịch, tốt nhất ban đêm đừng đi ra ngoài. Kết quả Lục Ca nói muốn về phòng, nhưng lại quanh đi quẩn lại, rẽ một cái lại đi vào rừng bên hồ giải sầu. Khi được phát hiện, hắn đã chết chìm trong hồ rồi. Nước mắt Lương Nam Âm rơi như chuỗi ngọc đứt dây, Mạnh Thu Từ nhanh tay đỡ lấy cánh tay nàng, mới không để nàng ngã xuống đất. Hai đạo sĩ các ngươi, trong sân đầy áp người Lương gia truyền đến một tiếng quát nghiêm khắc, là Lương Thiện Nhân dẫn theo mấy tên nam đinh đang bất bình trong nhà khí thế hùng hổ tiến đến. Lương gia chúng ta mời các ngươi đến là để đuổi quỷ, mấy ngày nay không có chút hiệu quả nào không nói, lại còn bị oán quỷ hãm hại giết chết một người nữa, các ngươi khu quỷ thế nào thế hả? Đúng vậy, Lương Tam gia Lương Mặt mặt trắng bệch vì tức giận, vỗ mạnh vào Lương Lương Trường Quân bên cạnh, mắng to, đại ca, ta thấy ngự quỷ sư chỉ là một lũ giả thần giả quỷ, không công tốn bao nhiêu bạc lớn mời bọn hắn đến, Lục Ca lại vẫn không còn, Lương Phủ chúng ta cứ tưởng chỉ trông cậy vào Lục Ca thôi, hơn nữa cái kẻ xem tướng tay kia vừa rồi còn nói Lục Ca tương lai 20 năm có thể đậu tiến sĩ. Kết quả tối đó liền xảy ra chuyện. Đây không phải hãm hại lừa gạt thì là gì? Hứa Như Ý cùng Mạnh Thu Từ đâu đã từng ứng phó với tình huống như vậy? Nhất thời sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lương Nam Âm cau chặt mày. Nàng thiện lương, cho dù là tranh luận, tiếng nói cũng yếu ớt. Ngũ ca, am thúc, phụ thân, các người đừng nói nữa. Không nói đến việc hai vị ngự quỷ sư là do đầu thất của cử đệ chưa qua, bị mẫu thân và phụ thân ta ngăn cản mới không chính thức bắt đầu bắt quỷ. Hơn nữa, Lục Ca vốn có khả năng thi đậu tiến sĩ, điều này liên quan gì đến chuyện hôm nay xảy ra? Tần Thị nghe Lương Nam Âm lại dám xen vào, sợ hồn bay phách tán, vội vàng muốn lôi Lương Nam Âm về phía nữ quyến, nhưng Lương Nam Âm không chịu. Chư vị chỉ cần nói ta giảng đúng hay không đi, đám người nhất thời không nói gì. Lương Thiện Nhân tức giận chỉ vào mũi nàng mắng lên, hay là nói nữ tử chính là nước đã đổ đi, sinh ra vốn là người ngoài sao? Bát tỷ nhi khuỷu tay hướng ra ngoài lừa gạt, cùng người Lương gia chúng ta đối nghịch ngươi muốn làm gì? Lương Nam Âm không dám tin, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Lời Ngũ Ca nói hay lắm, Lương Mạt liên tục gật đầu. Tối nay Lục Ca cũng mất rồi, bị quỷ hại chết, nàng còn giúp người ngoài nói. Ăn cơm Lương gia chúng ta bao nhiêu năm không giúp được chút nào cho người nhà, ta nhổ vào. Các ngươi quá đáng, Hứa Như Ý đâu đã từng thấy tình cảnh đổi trắng thay đen như vậy. Hết lần này đến lần khác hắn trời sinh tính thanh lãnh, từ nhỏ lớn lên trong ngự quỷ môn phái, mấy đại nam nhân này đứng chung một chỗ, câu sau nối câu trước, khiến hắn căn bản không biết xen vào thế nào. Bát tỷ nhi là thân tỷ tỷ của cửu ca, theo ta thấy, con quỷ quấy phá tối nay nhất định là cửu ca. Bát tỷ nhi đây là giúp đỡ đệ đệ thân yêu của nàng che giấu đó, Lương Thiện Nhân chắc chắn. Tốt, cửu ca khi còn sống thông minh, chỉ sợ là vì vậy mà ghen ghét chúng ta Thế Kỳ. Dù sao Thế Kỳ càng thông minh, nhất định là bát tỷ nhi cùng cửu ca không chịu nổi Thế Kỳ giỏi giang, mới muốn Thế Kỳ chết oan chết ủng a. Lương Mạt vừa khóc vừa kêu bên cạnh, trụ cột của Lương gia chúng ta, Dương Thị cũng ở một bên, thút thít không ngừng. Lương Nam Âm bị Tần Thị nắm lấy, hòm thuốc quăng xuống đất, dược liệu vương vãi khắp nơi. Tần Thị không quan tâm, cứ thế lôi nàng đi trước mặt mọi người. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ ngăn cản không được, Tần Thị tức hồn hển, nắm lấy y phục Lương Nam Âm, mắng to. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại truyện đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.